1407, Thánh Thượng có lệnh, quét sạch Hồ giáo. Lúc này, đầu này Mỹ lệ tiểu phượng hoàng tiểu trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, đang ngơ ngác nhìn Lưu Húc, hoàn toàn không có muốn minh bạch người này là như thế nào dễ dàng đem trong lòng mình vô địch thiên hạ bà đè xuống. Phải biết rằng Độc Cô Phượng võ công ở Độc Cô Phiệt bên trong nhưng là gần với Vưu Sở Hồng đệ nhị cao thủ, chỉ sợ so với Vũ Văn Hóa Cập như vậy danh khắp thiên hạ nhất lưu cao thủ cũng không kém bao nhiêu, mà mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, nàng lại đối với Lưu Húc thủ đoạn hoàn toàn xem không phải minh bạch, chỉ cảm thấy cảm quan một hồi mơ hồ, bà liền đã thua trận. Cái này, đây rốt cuộc là võ công gì, thật chẳng lẽ như cái này nhân loại theo như lời, là đến từ thiên giới tiên pháp hay sao? Nghĩ đến đây, Tốt Vũ Thành Si Độc Cô Phượng không khỏi trừng mắt Mỹ lệ đại con mắt, ánh mắt lấp lánh nhiều hứng thú quan sát cái này Biên Bất Phụ. Nghe đồn Biên Bất Phụ là người dâm tà, thế nhưng người trước mắt, tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không giống trong tin đồn như vậy. Độc Cô Phượng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn đem hắn nhìn cái thông thấu giống nhau. Lưu Húc cảm ứng được Độc Cô Phượng ánh mắt, liền quay đầu đi nhìn một chút Độc Cô Phượng, sau đó văn nhã mỉm cười. Độc Cô Phượng yêu kiều rên một tiếng, bĩu bĩu nết lên quay đầu đi, một bộ không muốn để ý đến ngươi ngạo kiều dáng dấp. Lưu Húc cũng không để bụng, thầm nghĩ ngươi đầu này tiểu phượng hoàng luôn luôn yêu thương nhung nhớ thời điểm, liền quay đầu đi, hướng về phía đang cầm tùy dương đế mật chỉ Độc Cô Phiệt ra chủ Độc Cô Phong nói: "Hoàng thượng thánh dụ, mệnh bọn ta đồng tâm hiệp lực quét sạch Hồ giáo căn cứ Điệu Tĩnh Niệm Thiền Viện, không biết Phiệt chủ có tính toán gì không?" Vậy Độc Cô Phong hiện thời thật đúng là làm khó dễ cực kỳ, Tĩnh Niệm Thiền Viện nhưng là Phật môn trọng địa, giả sử Độc Cô gia liên lụy vào việc này, vô luận trước mắt cái này ma đầu kế hoạch thành công hay không, đều chắc chắn vì Độc Cô gia mang đến vô cùng mối họa. Phật môn cái kia khắp thiên hạ khổng lồ tiềm thế lực nhưng là liền Độc Cô Phiệt như vậy cao môn đắc phiệt cũng vô cùng e rẻ, thế nhưng người trước mắt này cầm trong tay hoàng đế mật chỉ, nếu như không đáng phối hợp, tương lai hoàng đế biết được phía sau Độc Cô gia tuyệt đối không có gì hay trái cây ăn. Tuy là Độc Cô gia là hoàng đế dòng chính, nhưng làm bạn với vua như chơi với hổ, chỉ nhìn Dương Quảng năm gần đây bắt đầu nuôi chồng Vũ Văn Phiệt tới kiểm chế Độc Cô Phiệt là được biết thiên tâm khó dò. Vũ Văn Hóa Cập chính là bởi vì giành được chiếm được hoàng đế tín nhiệm mới có phản loạn cơ hội, chỉ là vừa tốt bị trước mắt người này phá hư mà thôi. Huống hồ, trước mắt người này là ma môn cao tầng, hiện thời càng là tân chức tông sư, Trung Nguyên Võ Lâm chỉ sợ ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ bên ngoài đã không người nào có thể địch, giả sử lúc này nghịch ý của hắn cũng là khó có thể hữu nghị thôi, xem ra chỉ có thể trước kéo lại mưu giải quyết phương pháp. Lưu Húc nhìn Độc Cô Phong trên mặt âm tình bất định, đã sớm đoán được hắn tâm tư. Độc Cô Phiệt hiện thời là hai tay chuẩn bị, nếu như Lạc Dương chi chiến thành công đánh tan Lý Mật, cái kia hoàng đế trở lại Lạc Dương trọng trưởng đại quyền, dựa vào đại thắng oai cùng với nhiều năm tích lũy hoàng quyền, chỉ sợ vẫn là trong thiên hạ này mạnh nhất thế lực. Như vậy vẫn là hoàng đế dòng chính Độc Cô gia tự nhiên là chết ôm đại nguyệt lui, theo Tùy Dương đế mông phía sau duy trì lấy thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong uy nghiêm. Nhưng giả như chiến sự bất lợi, cái kia Độc Cô gia liền phải cân nhắc đường lui. Cái này chủng tình huống bên dưới duy nhất có thể đầu nhập vào liền chỉ có đều là đồ chủng quý tộc Lý Phiệt, mà nguyên tắc bên trong hậu kỳ, Độc Cô Phiệt cũng là đi con đường này. Mà nếu như biết rõ Phật môn là Lý Phiệt có lực nhất người ủng hộ, còn đi tham dự công kích Phật môn trọng địa Tĩnh Niệm Thiền Viện âm mưu, cái kia há lại không phải tự đoạn hậu lộ một ngày thực sự công phá Tĩnh Niệm Thiền Viện, hết thể người tham dự đều là Phật môn tử thù, Lý Phiệt tuyệt đối không thể đón thêm nạp bị Phật môn cừu hận Độc Cô gia đầu nhập vào. Cho nên Lưu Húc tới trước đến Độc Cô Phiệt, miễn là lần này đem Độc Cô Phiệt lôi xuống nửa cờ, như vậy, Tùy Dương Đế sau khi thất bại Độc Cô Phiệt liền không đường thối lui, cuối cùng chính mình là được đem bên ngoài buộc chặt ở Bạch Liên giáo trên chiến thuyền. Về sau lại mượn hơi đến lĩnh Nam Tống Phiệt, như vậy tứ đại môn Phiệt thứ hai đều trở thành Bạch Liên giáo người ủng hộ. Ở bây giờ cái thời đại này, tùy triều khoa cử chế chỉ là vì hàn môn cậy ra một tia khe cửa, mà toàn bộ xã hội quyền phát biểu vẫn nắm giữ ở môn Phiệt sĩ tộc trên tay. Coi như là đều là quan viên, đều có thanh quan trọc quan chi tranh. Thanh quan không phải chỉ thanh liêm, mà là thanh nhàn, những cái này môn Phiệt sĩ tộc đệ tử quyền cao chức trọng, nhưng tất cả việc vặt vãnh cũng không cần xử lý, miễn là hưởng thụ quyền lực mang tới cảm giác về sự ưu việt thì tốt rồi. Mà hàn môn đệ tử thì nhậm chức mang lục lục trung hạ tầng quan viên, xưng là trọc quan, vô luận cố gắng như thế nào, cũng rất khó tấn thăng đến môn Phiệt con em tầng kia cấp. Giống như Độc Cô Phiệt như vậy cao môn đắc Phiệt mang đến giữ tại lực ảnh hưởng nhưng là không có gì sánh kịp. Đem đối với thiên hạ gian đại lượng do dự bên trong tiểu hình thế lực mang đến cường đại làm mẫu hiệu ứng. Nguyên lai trong lịch sử, rất nhiều địa phương thế lực đối với Lý Phiệt đơn giản là canh chừng mà hàng, chính là loại này đại thế đã thành uy lực. Đây cũng là Lưu Húc xuất thủ cứu Tùy Dương Đế hai cái mục đích căn bản, đầu tiên là vì Bạch Liên giáo chính danh, đệ nhị chính là pha loãng Tùy Dương Đế bại vong phía sau Lý Phiệt có thể có được chính trị tài nguyên. Lý Thế Dân lấy được thiếu, vậy sau này Lưu Húc chống lại hắn thời điểm, phần thắng càng lớn hơn. Kỳ thực lại nói tiếp, đại đường thế giới, lớn nhất thiên mệnh chi tử chắc là Lý Thế Dân mới đúng, bởi vì mặc kệ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nếu như nghịch thiên, cuối cùng cũng là vì Lý Thế Dân làm giá y hề mà thôi. Lúc này, Độc Cô Phong nói, Thánh Thượng có lệnh, Độc Cô ra tự nhiên không dám chống lại. Chỉ là việc này lớn, sợ rằng còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể vội vàng quyết định. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, giọng nói trở nên lành lạnh, lạnh lùng nói, Độc Cô phiệt chủ, chẳng lẽ ngươi còn đem biên mẫu người cho rằng 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Ở Thánh Thượng cùng Phật Môn ngốc tả cờ hai cái trong thuyền lớn gian lắc qua lắc lại, cẩn thận Độc Cô ra con thuyền nhỏ này thuyền hủy người vong a, lại làm cho đối phương đem suy nghĩ trong lòng bốc trần. Độc Cô Phong trong mắt lánh mang lóe lên, thật muốn lúc đó triệu tập nhân mã đem trước mắt cái này ma môn yêu nhân chém thành thịt vụn. Nhưng vũ lực thực sự chênh lệch khá xa, thực sự khai chiến, chỉ sợ ngoại trừ Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng bên ngoài không người là bên ngoài địch. Đột nhiên, một tiếng trống vang lên, chấn được sở có người trong lòng giật mình, cũng là Vưu Sở Hồng dùng trong tay ba tong điểm một cái mặt đất, cái kia trầm thấp lại chấn động động lòng người tiếng vang cho thấy nàng thâm hậu nội công tu vi. Nàng ho khan một tiếng, phát sinh cú vọ tựa như đáng sợ tiếng cười, lạnh lùng nói, Thánh Thượng có chỉ, Độc Cô gia tự nhiên muốn vâng theo, Phong Nhi ngươi liền phái thủ hạ hiệp trợ việc này. Chỉ là Độc Cô gia ít người lực nhỏ bé, chỉ sợ trợ lực hữu hạn. Độc Cô Phong lập tức minh bạch nói thề ý tứ, phái liền phái à, tùy tiện phái vài cái vô danh vô tính tam lưu cao thủ ứng phó một cái, về sau coi như hoàng đế trách tội, tối đa cũng chỉ là hành sự bất lực, mà không phải khiêng chỉ tội lớn. Mà vài cái đã tương du người đối với đại sự như vậy căn bản không quá đau nhức, Phật Môn cũng sẽ không thấy hợp mắt.